Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, còn ăn hiếp. Đang ở Crocodile cùng Jinbe bị thả ra trong nháy mắt, đỉnh đầu bọn họ thiên hoa bản nhất thời nổ lên. Một bóng người từ mặt trên trần nhà rơi xuống. Làm sao vậy? Luffy tương đương ngẩng đầu lên nhìn sang. Những thứ khác tù phạm cũng từng cái nhìn sang. Cuối cùng bóng người kia là rơi vào ngục giam Lao Lung mặt trên. Đứng ở phía trên một đôi tản ra con ngươi màu đỏ trông thấy hắn nhóm. Người kia, Jinbe cùng Crocodile lưỡng người nhất thời đầu đầy đại hãn. Hai người vô cùng hoảng sợ nhìn đứng ở người của phía trên. Hai cần ấy đều bị áp đưa đi. Hắn thế nào còn không có ly khai? Crocodile kinh ngạc nói. Khoảng cách xử hình thời gian còn có 5 giờ. Trên thời gian là đến kịp. Roy đã đi tới đối với bọn họ từ tốn nói. Hải quân bản bộ trung tướng. Thiết huyết Roy. Jinbe thật không ngờ Roy lại còn ở Impel Down. Cái này muốn để cho bọn họ làm sao chạy đi. Chết tiệt. Người kia vẫn còn ở. Crocodile nhìn chòng chọc vào Roy. Luffy cũng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn chằm chằm Roy hô lớn. Uy, người muốn làm gì? Ta nhất định phải đi cứu ra ấy. Người đừng tới gây trở ngại ta. Hắn là người nào? Imperial Ivankov tiến vào thời gian tương đối dài. Đã sớm quên mất Roy tồn tại. Tân nhân Monkey Luffy. Quân cách mạng Imperial Ivankov. Thiểm điện. Thất võ hải Jinbe. Crocodile. Đều ở đây ni. Rất thông minh. Những người khác đều không có phóng xuất. Bằng không ta sẽ đem nơi đây tất cả mọi người giết chết. Các ngươi hẳn là cảm giác được may mắn mới đúng. Roy trông thấy cái khác trong lồng giam tù phạm nói rằng. Không có thời gian rồi không thể bị người này cho tha chủ. Crocodile đưa tay phải ra. Một đoàn hạt cát đã ở trong tay của hắn hội tụ. Thuấn bộ, Roy thân thể tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã tại Crocodile trước mặt. Người kia, Crocodile chưa kịp phản ứng. Tay phải của hắn đã bị Roy bắt lại. Ngay sau đó một nắm đấm cực lớn mệnh trung đầu của hắn. Đem Crocodile trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Jinbe ngươi cũng yên lành chờ đợi ở đây a. Roy thản nhiên nói. Ngươi tên hỗn đản này. Luffy xông lại. Bỏ rơi quả đấm này đánh về phía Roy. Roy vươn tay bắt được quả đấm của hắn. Dùng sức lôi kéo. Đem thân thể hắn kéo qua. Có thể dùng mặt của hắn đụng vào Roy nắm đấm thượng. Tử vong mị nhãn, Imperial Ivankov cũng lập tức xuất thủ. Đối phương nếu là hải quân, vậy sẽ phải giết chết hắn mới được. Nhưng mà còn không có đợi hắn chớp mắt, hắn đầu to cũng đã bị một cái nắm tay trúng mục tiêu. Trực tiếp nện ở nhà tù trên lan can. Làm sao có thể, thực lực của người này. Imperial Ivankov hoàn toàn không nghĩ tới Roy thực lực cư nhiên hội cường đại như vậy. Lập tức giết chết rồi bọn họ bên này ba người. Cái loại này bá khí cường độ là hắn trước đây chưa từng thấy. Roy trung tướng, vô luận như thế nào ta cũng phải đi trợ giúp cha. Tuyệt đối không thể trông thấy A bị giết chết. Jinbe bày ra ngư nhân không thủ đạo tư thế. Mãnh một quyền vung hướng Roy. Băng quyền, Roy đồng dạng giơ lên nắm tay. Một quyền oanh đánh ra ngoài. Jinbe ngư nhân không thủ đạo công kích là có lùi lại giống nhau. Thế nhưng nói cho cùng, hắn ngư nhân không thủ đạo còn là một loại đánh lực lượng. Nhưng mà đối mặt Roy bá đạo như vậy băng quyền, Jinbe làm sao có thể sẽ là Roy đối thủ. Trực tiếp bị Roy nắm đấm đánh bay ra ngoài. Lập tức bốn cái chủ lực toàn bộ mất đi năng lực chống cự. Roy một quyền một cái. Đơn giản lưu loát đưa bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Căn bản không cần đối với một người trong đó người ra người thứ hai nắm tay. Thất võ hải chỉ cần một quyền. Những thứ khác tù phạm từng cái há to mồm. Không dám nói gì nữa. Trong lòng bọn họ đều là vô cùng sợ hãi. Đối mặt một người như vậy tọa trấn Impel Down. Bọn họ làm sao có thể hội thừa loạn đào tẩu. Vừa lúc đó, Roy đen đen Musi vang lên. Người vẫn còn ở Impel Down à? Sengoku thanh âm nói rằng, ân, Roy đáp, dâu đen tích ly khai hải quân bản bộ, đã xuất hiện ở Impel Down. Sengoku lạnh giọng nói. Sengoku ngay đầu tiên biết được tin tức này thời điểm sợ đến đầu đầy đại hãn. Thế nhưng hắn phát hiện Roy vẫn còn ở Impel Down phía sau, nhất thời thở dài một hơi. Trước hắn không biết Roy chưa cùng lấy A trở về, chỉ là gọi điện thoại hỏi một chút mà thôi. Còn thật không có nghĩ đến Roy cư nhiên đang ở Impel Down bên trong. Đã tới sao? Xem ra ta dự cảm là chính xác. Bọn họ khát vọng thất võ hải vị trí quả nhiên là có mục đích. Ta hiểu được, ta sẽ không để cho bọn họ rời đi. Roy nói rằng, mau sớm giải quyết chuyện bên kia. Băng hải tặc dâu trắng đã biến mất rồi. Bây giờ cách xử hình thời gian còn có 5 giờ. Sengoku nói rằng, ta hiểu được. Roy nói rằng, còn có 5 giờ. Lúc này trên đầu giữ lại máu Luffy đứng lên. Hắn nghe được Roy cùng Sengoku đối thoại. Cũng biết thời gian không đợi hắn. Hắn nhất định phải chạy đi mới được. Lão Phu nhất định phải đi trợ giúp cha cứu ra ấy. Jinbe dùng rằng đứng lên. Crocodile mà Imperio Ivankov hai người cũng là. Đều đứng lên. Bất quá bọn hắn thân thể đều không thế nào lạc quan. Roy nắm đấm không phải nói có thể trung hòa là có thể trung hòa. Bốn người ngoại trừ Jinbe bởi vì bị là trùng kích thổ huyết ngoại. Những thứ khác ba người trên đầu đều đang chảy máu. Chỉ các ngươi sao? Roy từ tốn nói, liền coi như bọn họ là 14 người cũng Roy cũng không kinh sợ. Một mình hắn dám cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Tiến nhập vạn quốc bên trong cùng Big Mom chiến đấu. Hội sợ hãi bốn người bọn họ. Không có thời gian cùng các ngươi chơi. Đi sang một bên, Roy trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã tại Crocodile bên người. Một tay đặt ở Crocodile trên đầu. Màu đỏ Busosoku Haki trong nháy mắt đem Crocodile thân thể bao trùm. Có thể dùng hắn không thể sử dụng nguyên tố biến hóa. Crocodile thật không ngờ có thể như vậy. Hoàn toàn không có thời gian phản ứng kịp cũng đã bị Roy cho dẫm ở dưới chân. Một búng máu từ trong miệng phún ra ngoài. Các ngươi biết ta là thế nào đối đãi hải tặc sao? Roy cười lạnh nói. Tầng thứ 6 một ít tù phạm nghe được Roy lời nói. Thân thể run một cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức. Roy không nói nhảm. Trực tiếp nắm hắn một chân. Nhẹ nhàng một bẻ. Đưa hắn toàn bộ chân xoay thành bánh quay trèo. Cái này nhìn ngươi như thế trốn. Roy đem Crocodile giống như chó chết vứt trên mặt đất. Không để ý tới. Crocodile Nam 2. Imperio Ivankov thật không ngờ Crocodile cư nhiên hội nhanh như vậy được giải quyết rơi. Vươn tay, trên ngón tay móng tay đứng ra, đâm vào bên hông của mình. Thư tính hormone, Imperio Ivankov cái loại này cay ánh mắt thân thể lập tức biến thành thân thể của nữ nhân. Hắn như vậy càng thêm dễ dàng sử dụng nhân yêu quyền pháp chiến đấu. Mà ở Roy trước mặt, nhân yêu quyền pháp một chút tác dụng cũng không có. Rất huống, một người đàn ông biến thành nữ nhân, còn có thể đổi tới đổi lui. Roy chứng kiến đã cảm thấy ác tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.